Chương 332, vẫn cùng nghệ dạ giao dịch, bảy càng cầu toàn đặt, bởi vì lo lắng nghệ dạ hoàn toàn khôi phục sau, lại sẽ giống như cương thi dây dưa tới chính mình, cho nên ấy liền chỉ cho nàng uống nửa chai cuối cùng sinh mạng nước thuốc, giữ được mạng của nàng. Nhưng là thương thế trên người nàng, lại không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn lấy hế dạ mí mắt khẽ nhúc nhích, dường như liền muốn tỉnh lại, ấy liền không chút do dự ở trên trán nàng bổ một cái, đem nàng hoàn toàn đánh hôn mê bất tỉnh. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ta hiện tại đều không biết trong lòng ấy lỉn nữ sĩ đối với hệ giả rốt cuộc là cái tâm tình gì rồi, thật sự thật quỷ dị nha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này hả, đơn giản điểm nói là được cái hận đan sen đi. Theo ta phòng trừng, trong lòng ấy lỉn hẳn là thật sự rất cuốn quýt, nhưng là cũng rất hâm mộ hệ giả đơn thuần hoạt pháp. Dét quỷn, bất quá, lấy trình độ chết đầu góc của nha đầu này. Sau khi tỉnh lại chỉ sợ lại phải lẫn nhau giết ai, chẳng lẽ ấy lìn còn có thể liên quan đến nàng cả đời ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái này còn cần ngươi bận tâm lấy cá tính của nhân viên quản lý. Nếu tự mình xuất thủ, khẳng định ắt có niềm tin bắt lại nha đầu này. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, xì kỳ nỉ trả lại ngươi thật hiểu rõ nhân viên quản lý. Ta có thể nhìn thấy tử vong, bớt nói nhảm, xem thật kỹ ngươi phát sóng trực tiếp lúc này, tại trên bờ biển. Cùng ẩn cùng đi các quần viên đều đã không kiềm chế được. Hứ nơi này thật sự là quá nóng ẹ tịt mới vừa hạ xuống trên mặt đất, cảm giác được bốn phía bụi mù cùng hơi nóng, có chút khó chịu nói, thời đại băng hà chỉ thấy nàng tùy tiện dậm chân một cái, một đạo hàn khí nhất thời hướng bốn phía điên cuồng khuyết trường, vốn đang có thể thiêu đốt 7 ngày 7 đêm đoạn tội nghiệp hỏa nhất thời dập tắt, một cổ luồng không khí lạnh cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ biển khơi. Đều bằng tốc độ kinh người bắt đầu đóng băng kèn kẹt két sau một phút. Hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, lấy đảo kèn dịu làm trụ cột, phóng tầm mắt nhìn tới, đã hoàn toàn thành băng tuyết thế giới. A-H-C thân là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, nặt không thích nhất, trừ ngồi công cụ giao thông ở ngoài, chính là mùa đông rồi nhiệt độ hạ xuống sau. Hắn ngay lập tức đánh liền một cái lớn nhảy mũi làm cho mặt đầy đều là nước mũi, nhìn qua cực kỳ tức cười. Nhưng là này thì không có bất cứ gì người liếc nhìn hắn một cái. Bao gồm mạ cả rổ cùng hạ đẹp ở bên trong, hai cái công hội người toàn bộ đều cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương, sắc mặt tất cả đều trở nên như là người chết khó coi, cơ hồ tất cả mọi người đều phát run hạ đẹp cả người đều nổi lên nổi da gà, lộ ra hoảng sợ, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Chuyện này đây là ma pháp gì nhà gì tái băng chi tạo hình ma đạo sĩ Gersfun bụt tở sững sờ nhìn lấy đóng băng biển khơi, trong ánh mắt tuyệt vọng đã là có thể thấy rõ ràng. Mới vừa rồi cái đó hạ xuống thiên hỏa viêm hệ ma đạo sĩ, cũng đã là cường đại đến nghe rợn cả người nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong địch nhân vẫn còn có như vậy cái so thiên thai còn kinh khủng hơn băng hệ ma đạo sĩ đây cũng là băng hệ ma pháp sao ta là đang nằm mơ sao chính Gers cũng là băng hệ ma pháp chuyên gia. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình về điểm kia ma pháp, cùng nữ nhân trước mắt này so sánh, quả thật là liền cùng chê cười một dạng đối mặt cường giả như vậy, hắn liền. Dũng khí chống cự đều nhanh biến mất rồi lúc này, tại cái đảo phía sau, một tên thiếu niên áo đen lơ lửng trên không trung, nhìn lấy đóng băng biển khơi, cũng là một mặt khiếp sợ. Mới vừa rồi trên trời hạ xuống mưa lửa thời điểm thật ra thì cũng đã kinh động hắn, nhưng là người này thiên tính không thích tranh đấu. Thấy mưa lửa không có rơi đến trên đầu mình, dứt khoát có rút ngẩng đầu lên coi là không tồn tại. Nhưng là thấy ẹ tịt làm ra tình cảnh lớn như vậy, hắn cũng không cách nào lại tiếp tục làm như không nhìn thấy rồi. Nhưng là, thiếu niên áo đen trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, mà cờ kê bọn họ là người nào, thực lực cường đại như vậy, nói không chừng, bọn họ có thể giết ta đem ta theo trong thống khổ giải cứu ra ở một cái bàn tay màu vàng nóng to lớn trợn chúng đã biến thành người khổng lồ mạ cà rồ. Một cái liền đem hắn chụp máu tươi chảy lênh láng, đụng ở trên mặt băng bởi vì mặt băng quá trơn. Mạ cà rồ giống như một cái to lớn băng cầu, ước chừng trượt ra mấy trăm mét, lúc này mới dừng lại. A phốc những địch nhân này thật là quá mạnh mẽ rốt cuộc nên làm cái gì phun ra búng máu tươi lớn. Mạ cà rồ mới vừa từ trên mặt băng bỏ dậy. Chỉ nghe thấy một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, cứu mạng A không nên để cho quái vật này ăn ta hoa hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sợ đến cả người run lên chỉ thấy một cái đạt tới 200m cao quái vật, đem hỏa chi diệt thần ma đạo sĩ giản dơ trộm vào móng vuốt trong, thoáng cái liền cắn đầu của hắn hắc hắc, ma đạo sĩ mùi vị quả nhiên cùng người khác bớt. Đông lại nói ngươi là lão đại chứ mùi của ngươi thì như thế nào đây mà ị dẹt hai cái liền ăn dặn dạo. Sau đó, độc nhãn khủng bố của nàng liền gắt gao nhìn chăm chú vào ghi mọi giờ hẹ ợt công hội lão đại hạ đẹp chuyện cồn vật bởi. Phờ rời ra S.C.S.T.N.A. đáng giận quái vật đừng cho là ta sẽ giống như bọn họ dễ đối phó như vậy mắt thấy chừng mấy tên sệ vẩn kino và gạ tỏ gì đều biến thành trước mắt quái vật bữa ăn trong miệng. Hades cũng đã chuẩn bị liều mạng bởi vì siêu ma pháp đã từng dùng. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa dùng, hắn liền sử dụng chính mình trước mắt có thể dùng ra ma pháp mạnh nhất thiên đường sử hình giả thiên phạt đây là hắn từ trong sách của hắc ma đạo sĩ sệ dẹp học được cấm kỵ ma pháp. Có thể từ trong vật phẩm ẩn chứa ma lực sáng tạo ra ác ma chỉ thấy Hades hai tay giơ cao, hét lớn một tiếng, thiên đường sử hình giả thiên phạt rất nhanh, theo dưới lòng đất liền toát ra một đống lớn trên người mang theo đặc thù đường vân ác ma ha ha ha ha chỉ cần nắm. Giữ vực sâu ma lực, cho dù theo miếng đất chính giữa cũng có thể sáng tạo ra ác ma Hades cười lớn, quái vật, ngươi rất nhanh sẽ bị ác ma giết chết. Sau đó cắn nuốt sạch sẽ ồ hòa ị dẹt thẻo vướt phải trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh. Sau đó chẳng qua là tùy ý vung lên. Tất cả ác ma hết thể bị đánh tan thành hạ đẹp chẳng qua là bị móng vuốt của nàng mang theo một cái. Thân thể liền bị đánh thành hai khúc cá á hạ đẹp nhất thời còn chưa chết. Nhưng nhìn thấy hòa ị dẹt thẻo từ từ hướng hắn đi tới. Càng là sợ đến hồn phi phách tán liều mạng trên mặt đất lăn qua lộ lại. Không muốn a không muốn ăn ta lúc này, không trung lại vang lên cự long vỗ cánh âm thanh. Còn sót lại hai lớn thành viên công hội ngửa đầu nhìn một cái, càng là sợ đến vỡ mật. Chỉ thấy con cự long khủng bố kia lại bay trở lại mà móng của nó, thì lại nắm một nữ nhân, chính là hệ dạ ấy lìn mới vừa hạ xuống trên mặt đất, cũng cảm giác được trong móng động một cái, hệ dạ lại tỉnh lại. Thể chất nha đầu này thực sự là sớm biết ta nên đánh nặng một chút. Ấy lìn còn đang hối hận, hệ dạ vừa mở mắt, liền sợ đến con ngươi co rụt lại một cái quái vật to lớn. Đang tại nuốt ăn ghi mỏi giờ hẹ ợt thành viên bỗng nhiên, thanh âm của một nam nhân ở bên thai nàng vang lên, hệ giả tiểu thư, ta muốn thuê ngươi một đoạn thời gian. Vân lặng lặng nhìn lên trước mắt quần áo đều bị thiêu nát hơn phân nửa mỹ nữ, lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không đồng ý, công hội phì tải, rất nhanh liền sẽ cùng ghi mỏi giờ hẹ ợt, bị đồng bạn của ta nuốt vào bụng bốn.